Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào Thái Ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng nghe truyện dài mang tựa đề Quỳ, một sáng tác của nhà văn Chu Sa Lan. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Phượng Dung và Nam Phong. Cho nhau giã nát, giã nát tình đời. Vừa đôi tay ướt muôn tù đầy, tóc rối bạc màu, vết dấu tình sầu. Nhìn anh giây phút muốn nói yêu anh. Xin cho anh như cơn ngủ, dù em đưa em một lần. Kiên uể oải leo lên trên cầu thang, hai cái chân của anh sau 4 tiếng đồng hồ cài mút chỉ cà tha ở trong nhà hàng Tàu, bây giờ hình như không còn sức để lết lên cái tầng lầu 3 của khu chung cư này nữa. Cuộc sống của một người dân tị nạn giống như anh thật là bận rộn và vất vả, vừa đi học rồi phải vừa đi làm, cái nào cũng mệt, cũng cực, khiến cho anh nhiều khi muốn bỏ học luôn để đi làm cu li cho khỏe. Tuy nhiên anh biết làm cu li với lương 2 đồng 3 một giờ cũng không khỏe, nhất là rửa chén cho nhà hàng. Kiên lết lên tới bậc thang cuối cùng, anh phải dừng lại để nghỉ mệt, xong rồi anh đi dọc theo hành lang. Đây là khu chung cư rẻ tiền, do đó rất là hỗn tạp. Từ Mỹ Trắng, Mỹ Đen, Mễ, Việt, Miên, Lào, Đại Hàn và một vài sắc dân khác sống chung đụng với nhau trong một chung cư tồi tàn và dơ dái. Dừng lại nơi căn phòng mang số 136, anh mở cửa rồi lặng lẽ bước vào, sau khi đóng ập lại cũng như cẩn thận cài chốt an toàn. Số 136 cộng 3 số lại thành con số bù. Nhiều người chê căn phòng này mang số bù cho nên không chịu mướn. Cả đám dân Á Châu cũng tin dị đoan, do đó căn phòng bị bỏ trống. Vì vậy khi anh hỏi mướn thì thằng chủ người Nhật mừng hết lớn, nó cho anh ở không lấy tiền tháng đầu, ngoài ra còn bớt 20 đồng mỗi tháng. Không tin dị đoan lại được bớt tiền cho nên anh đã vui vẻ dọn vào ngay tức khắc, bởi vì sợ người khác xí chỗ trước. Căn phòng nhỏ nhưng ngăn nắp và rất sạch sẽ. Thật ra anh không có nhiều đồ đạc để bày biện, chiếc giường một người ngủ nơi góc. Nhà bếp hẹp thì chỉ đủ chỗ cho một cái bàn hai người ngồi và cái tủ lạnh nhỏ ở trong góc. Bếp sạch trơn bởi vì anh ăn ở trường và nhà hàng nhiều hơn là ăn ở nhà. Mà ăn ở nhà thì cũng chỉ nấu nước pha cà phê hay là nấu mì gói mà thôi. Máy truyền hình trắng đen nằm đối diện với giường ngủ. Nó là cái món quà của người bảo trợ cho anh khi anh dọn ra riêng để đi học. Anh quăng đôi giày bata vào gầm giường, buông mình xuống tấm nệm cũ kỹ, bốc mùi hăng hăng. Anh không nhớ là đã bao lâu rồi mình chưa thay tấm ra trải giường và giặt cái mền cũ mua ở Goodwill. Chắc có lẽ cũng cả năm rồi đây. Kiên lẩm bẩm, trong lúc đưa cái mền lên mũi để mà ngửi ngửi. Anh nhăn mặt vì cái mùi là lạ, nhưng mà anh lắc lắc cái đầu, nhắm mắt lại, lẩm bẩm nói với mình. Bây giờ không phải là lúc nghĩ tới chuyện giặt mùng mền, cái chuyện đó từ từ làm cũng được. Mình đã không giặt một năm rồi thì thêm năm ba tuần lễ hay là nửa năm nữa thì cũng đâu có khác gì. Ngày xưa còn ở trong lính, mình đắp cái mền từ lúc lãnh cho tới khi rách nó bị hư, có giặt vũ bao giờ. Thời bây giờ một năm chưa giặt thì đâu có chết ai. Ngày xưa hai cái tiếng đó nghe như thật xa, thật cũ. 5 phút sau, anh đã thở đều đều. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, réo lên khiến cho anh giật mình mở mắt. Hơi cựa mình, anh lẩm bẩm một mình. Không có ai ở nhà hết á. Tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục réo lên lần thứ nhì, mà Kiên vẫn chưa nhúc nhích. Nobody home. Kiên lẩm bẩm một mình bằng tiếng Anh. Điện thoại cứ tiếp tục reng, reng hoài. Kiên lầm bầm, đến một hồi anh phải nhổm người lên, với tay nhắc điện thoại. What do you want? Nghĩ là thằng chủ nhà hàng gọi mình đi làm sáng sớm mai, do đó giọng của Kiên hơi sẵn và đầy bực dọc, bởi vì anh bị đánh thức trong lúc đang thiêu thiêu ngủ. Đầu dây bên kia im lặng, có lẽ vì nghe cái giọng cáo kỉnh của anh. Một lát sau, có giọng của một người con gái vang lên, cái giọng hơi nhỏ và run run. Dạ, tôi xin phép được nói chuyện với ông Kiên. Cái giọng nói của con gái, nhất là sự lễ phép và lịch sự của cô ta khiến cho Kiên bớt gắt gỏng. Tôi là Kiên đây. Xin lỗi, cô là ai? Dạ, anh nhớ tôi không anh Kiên? Kiên nhíu mày bởi vì câu hỏi của cô gái với cái giọng nói nghe thật lạ. Anh lẩm bẩm một mình. Cái bà nào kỳ vậy cả? Mình biết ai đâu mà nhớ với Nhung vậy cả? Kiên lẩm bẩm với chính mình, nhưng ở người ở đầu dây bên kia lại nghe được, cho nên cô ta lại tiếp tục lên tiếng nói. Dạ, tôi xin hỏi anh có phải là anh Nguyễn An Kiên, sinh năm 1952, tại Bến Tre, trước năm 75, anh ở Thị Nghè? Kiên nằm vật xuống giường và tự hỏi, không biết cô gái này là ai mà biết rõ về mình, trong khi mình không biết cô ta là ai. Điều đó khiến cho anh cũng hơi bực bội, anh lên tiếng hỏi. Nhưng mà cô là ai? Kiên sẵn giọng. Lạ một điều là người bên kia không những không giận vì câu hỏi cọc lóc của anh, mà còn tỏ ra thích thú, biểu lộ qua giọng cười thánh thót cùng với câu nói vang lên. Anh không nhớ tôi thiệt hả anh Kiên? Anh không nhớ tôi hay là anh giả bộ? Kiên im lặng như đang lục lạo trong ký ức của mình. Cuối cùng một hình ảnh thoáng hiện ra, tuy nhiên anh lại lắc lắc cái đầu, bởi vì giọng nói của người trong điện thoại không giống như giọng nói của người mà anh đang nghĩ trong đầu. Thú thiệt là tôi không nhớ được cô là ai. Kiên dịu giọng của mình xuống, cô gái bên kia cười khẽ cùng với giọng nói ấm và thanh tao vang lên, khác xa với giọng nói lúc nãy. Tôi là Quỳ đấy anh Kiên, anh nhớ Quỳ không? Nghe cô nói như vậy, Kiên rung người lên. Cái tiếng Quỳ nó giống như dòng điện 220V nó chạy trong người, làm cho cánh tay cầm điện thoại của anh hầu như bị tê liệt. Anh khẽ lắc đầu mấy lượt, tưởng là mình nghe lầm. Anh lên tiếng hỏi, giọng của anh hơi lạc đi. Cô là Quỳ thiệt hả? Dạ, tôi là Quỳ. Anh Kiên không tin hả? Chắc anh quên rồi. Ai thì tôi không nhớ, chứ cái người tên Quỳ đó thì tôi không bao giờ tôi quên. Mới có mấy năm thì làm sao tôi quên được. Chỉ có điều là giọng nói của cô nghe lạ quá, tôi nhận không ra. Kiên nghe tiếng cười cùng giọng nói nhóm đùa giỡn vang lên trong ống nghe. Quỳ á, phải giả giọng để hù anh chơi. Dễ gì mà hầu được ông trưởng toán thám sát tinh tỉnh của tiểu khu Kiến Hòa đúng không? Quỳ đang ở đâu vậy? Ở Việt Nam gọi qua hả? Dạ không. Quỳ đang ở thành phố Phoenix thuộc tiểu bang Arizona. Ở Mỹ? Quỳ đang ở Mỹ hả? Làm sao mà tới Mỹ được? Tôi không tin. Dạ, không lẽ ở Việt Nam lại có thành phố tên Phoenix hay sao? Ở Mỹ mà ở thành phố Phoenix? Khó tin quá. Chắc cổ đang hù mình đây. Quỳ không có hù anh đâu. Anh Kiên nghĩ là Quỳ vẫn còn ở Trúc Giang hả? Tôi nghĩ là Quỳ vẫn còn ở Bến Tre, bởi vì đâu có cái lý do gì mà Quỳ phải ra đi. Quỳ là những người thắng trận mà. Cái giọng nói của Kiên nghe cay đắng, mỉa mai, và hình như có chút gì đó ngậm ngùi. Im lặng một hồi, Quỳ mới nhỏ nhẹ cất tiếng nói. Sau ngày 30 tháng 4 rồi, Quỳ mới biết cái giá của sự chiến thắng quá đắt. Hay nói đúng hơn là vô nghĩa. Quỳ, Quỳ bị mất nhiều hơn là được đó. Vậy sao? Vậy mà tôi tưởng... Phoenix cũng gần chỗ anh Kiên ở. Quỳ, Quỳ có nhiều chuyện muốn nói với anh Kiên. Kiên nghe Quỳ nói biết là Quỳ có ý muốn mình đi thăm cô ta. Một hồi lâu anh mới nói nhỏ, giọng của anh hững hờ, lạnh nhạt. Tôi nghĩ giữa tôi với Quỳ đâu còn có cái gì để mà nói đâu. Chuyện quá khứ, nó buồn nhiều khi tới rơi nước mắt. Còn hiện tại thì đâu có cái gì để nói. Còn chuyện tương lai. Tương lai. Quỳ im lặng, lát sau nàng mới lên tiếng. Cái câu nói chứng tỏ nàng cố tình làm lơ cái chuyện Kiên hờ hững, lạnh nhạt với mình. Nếu không có gì phiền đó, thì Quỳ mời anh qua Phoenix chơi vài ngày cho biết. Anh đi nghe anh Kiên. Quỳ có thư của má anh gửi cho anh nữa nè. Nghe nói như vậy, Kiên vẫn làm thinh. Anh biết Quỳ định dùng cái tình cảm gia đình để lung lạc mình. Nàng biết anh thương mẹ và các anh chị em, muốn biết tin tức của gia đình, do đó bắt buộc phải đi qua Phoenix để gặp nàng. Bịt kín ống nghe như không muốn cho người ở bên kia nghe được, anh lẩm bẩm là sức mấy cô ta gạt mình được. Lúc này Quỳ lại lên tiếng nói tiếp. Anh Kiên ơi, má anh, chị hai và chị ba nhắn nhiều lắm, không có nói hết trong điện thoại được đâu. Anh qua nha. Quỳ gửi thư của má tôi cho tôi cũng được mà. Không được, má của anh Kiên có dặn á là phải trao tận tay cho anh. Với lại bà và hai chị của anh á còn kể lễ và nhắn nhiều thứ lắm. Quỳ không có thể nói trong điện thoại được đâu. Gặp mặt anh Kiên nói cả tuần cũng chưa chắc hết chuyện ở bên nhà. Cô học ai mà sao bây giờ lẻo mép vậy? Ngày xưa thì đâu có vậy. Đầu dây bên kia có tiếng cười của Quỳ vang lên. Liếc nhanh trên tờ lịch treo ở trên vách, Kiên nói chậm và nhỏ. Giọng nói của anh không còn lạnh nhạt và hờ hững như lúc ban đầu. Chắc là cũng khó đi lắm, bởi vì tôi vừa đi học, vừa đi làm. Dạ thì tới hết học, tới hè đi. Hết học rồi lúc đó anh đi. Quỳ tìm mãi mới tìm ra anh đó. Quỳ cũng muốn gặp lại anh. Sau cái ngày 30 tháng 4, tôi không bao giờ gặp lại Quỳ. Quỳ cũng như anh, nhưng... dạ thôi, cũng khuya rồi. Quỳ xin phép để cho anh nghỉ. Chừng nào anh đi á thì anh gọi cho Quỳ biết nha. Đây là số điện thoại của Quỳ nè. Kiên uể oải ghi cái số điện thoại của Quỳ vào cuốn sổ tay của mình. Trước khi cúp điện thoại, anh lại hối hả lên tiếng. Vậy tôi muốn hỏi Quỳ một câu được không? Dạ. Quỳ có gia đình chưa? Tôi muốn nói là Quỳ đã có chồng con gì chưa? Dạ chưa. Nếu mà đã có chồng á thì Quỳ kiếm anh làm gì? Vậy mà cũng hỏi. Cái anh này sao khờ quá. Gác điện thoại trở về chỗ cũ, Kiên lại lẩm bẩm một mình. Mình đúng là thằng ngu. Quỳ nói mình khờ cũng đúng thôi. Mà cũng tại mình khờ, cho nên mới bị cô ta gạt. Nằm vắt tay lên trán, Kiên nhắm mắt lại. Trong cái vùng ký ức không mới mà cũng không cũ lắm, anh ta thấp thoáng thấy hình ảnh của một cô gái mặc áo bà ba đen. Cô gái đó chính là bí thư tỉnh ủy của tỉnh Bến Tre của Mặt trận Giải phóng miền Nam, với bí danh Út Quỳ. Chiếc xe Chevrolet 4 máy đời năm 1969 của Kiên từ xa lộ 99 nhập vào xa lộ 5, rồi một lát sau hòa theo dòng xe cộ lưu thông đông như nước chảy của thành phố Los Angeles vào buổi trưa vào một ngày cuối tháng 5 năm 1980. Hôm nay anh quyết định lái xe đi Phoenix thăm Quỳ như lời đã hứa. Sau lần nói chuyện đầu tiên với Quỳ, có điện thoại nói chuyện với anh thêm mấy lần nữa. Dù có nhiều điều để kể lể, nhưng cả hai ráng dằn lòng để đợi, đợi cho tới khi gặp nhau để nói. Điện thoại Viễn Liên rất mắc tiền, và còn mắc hơn nữa khi họ chỉ là kẻ tạm cư, chân ướt chân ráo, chưa có nghề nghiệp vững chắc. Phải năn nỉ thằng chủ nhà hàng gần gãy cái lưỡi, anh mới được nó bằng lòng cho nghỉ 7 ngày, với một lời hứa là anh vẫn còn cái chân rửa chén khi anh quay trở về. Thật ra anh cũng biết là chả có ai thèm lãnh cái việc rửa chén 2 đồng 3 một giờ này, nhưng mà anh không muốn bị hỏng giò vì mất việc. Tuy không phải là việc làm thơm, nhưng đối với anh, nó có nhiều điều tiện lợi như gần nhà cũng như gần trường học, và nhất là có chút tiền để tiếp tục việc học của mình. Không biết bây giờ cũng ra sao. Kiên vừa lái xe vừa lẩm bẩm, thấy cái bảng chỉ đường, anh đậu sát vào lề bên phải, rồi theo lối rẽ vẫn vào xa lộ số 10 để đi Arizona. Đường từ từ ít xe đi, vừa cầm tay lái, anh vừa miên man suy nghĩ và lẩm bẩm một mình. Không biết bây giờ, cổ có còn như ngày xưa không? Hai cái tiếng ngày xưa làm cho Kiên nhớ lại 5 năm về trước. Con đường trước mặt như mờ đi cùng với khuôn mặt của một cô gái hiện lên, đó là Quỳ, với bộ đồ bà ba đen, với chiếc khăn rằn quấn cổ, với ánh mắt long lanh rực lửa, nụ cười khinh khỉnh. Suốt quãng đường dài, Kiên miên man trở về với quãng đời cũ, với cái kỷ niệm bị đứt khoảng, bị gãy vỡ, góp nhặt đâu đó là những mẩu vụn vặt của cuộc đời. Xế chiều, xe đi vào Tucson, một thành phố nhỏ cách Phoenix chừng 20 dặm. Phải hỏi đường 2 lần, Kiên mới tìm ra khu chung cư của Quỳ. Nó nhỏ nhưng yên tĩnh và có vẻ khang trang hơn cái khu chung cư mà anh mướn. Leo lên chiếc cầu thang cuối cùng, anh dừng lại trước căn phòng mang số 117. Anh lẩm bẩm một mình. 117, cộng lại là 9 nút. Chắc hôm nay mình hên đây. Kiên lẩm bẩm rồi tự mỉm cười. Anh không biết tại sao mình lại tin dị đoan như vậy. Có bao giờ anh lại tin những cái điều lẩm cẩm đó? Hơi lắc lắc cái đầu, anh bấm chuông. Anh nghe tiếng chân di động, tiếng ổ khóa kêu lách cách, rồi Quỳ hiện ra. Kiên chăm chú nhìn người con gái có gương mặt trái xoan thanh tú, với ánh mắt long lanh buồn, với nụ cười hơi ngượng ngập và e ấp, với vóc dáng mảnh mai gầy. Quỳ đứng đón anh trong bộ bà ba bằng lụa trắng. Nàng vẫn y như ngày xưa, có khác chăng chỉ là đôi mắt long lanh buồn, bây giờ hình như còn buồn hơn cả ngày xưa. Anh Kiên kiếm nhà có khó không? Kiên chỉ mỉm cười, cái giọng của cô gái xứ dừa, nửa quê nửa tỉnh đó làm cho anh cười. Đôi môi son hơi mím lại, Quỳ nhăn mặt và lên tiếng hỏi. Anh cười gì vậy? Vừa hỏi, Quỳ vừa nhích qua bên nhường chỗ cho Kiên bước vào. Chỗ ở của đàn bà có khác, vừa ngăn nắp, vừa sạch sẽ và ván khéo hơn. Không biết có phải như vậy không, hay là Quỳ đã dọn dẹp bởi vì nàng biết trước là sẽ có khách quý tới thăm. Anh Kiên ngồi đi, Quỳ lấy cho anh chai bia nha. Ngồi xuống ghế nệm trong phòng khách, Kiên liếc nhanh một vòng các phòng trọ của Quỳ, rộng hơn của anh một chút. Bởi vì nhờ có phòng khách với một cái ghế nệm dài và một chiếc bàn đặt giữa ghế nệm cùng với cái tivi cũ, phòng vệ sinh nhỏ, kế bên là phòng ngủ, các phòng trọ tuy nhỏ nhưng có vẻ đầy đủ tiện nghi. Đặt cái lon bia trước mặt Kiên, Quỳ mỉm cười và nói. Không biết là anh Kiên thích thức bia nào, cho nên Quỳ mua đại á. Tôi có kén chọn gì đâu. Quỳ biết tính của tôi mà. Dạ biết. Căn phòng này đẹp quá. Dạ, lúc trước á, Quỳ mướn chỗ rẻ tiền mà ở không được, cho nên phải dọn lên đây. Tuy nó mắc hơn một chút, nhưng mà nó cũng an ninh hơn. Kiên gật đầu tỏ vẻ hiểu ý. Đàn bà con gái như Quỳ không thể chung đụng với cái dân cà chớn, nghiện ngập, hút sách hoặc là đá cá lăng dưa. Chàng khui lon bia, uống một ngụm nhỏ, móc túi lấy gói thuốc rút là một đứa điếu đưa lên môi, nhưng mà chợt nhớ ra đây không phải là nhà của mình. Anh quay lại nhìn chủ nhà như hỏi ý, quỳ mỉm cười và lên tiếng. Dạ anh Kiên cứ tự nhiên đi, mời anh tới chơi á mà không cho anh hút thuốc, chắc là anh không có tới đâu đúng không? Nói xong quỳ cười hăng hắc. Kiên mỉm cười rút điếu thuốc hiệu Ken ra. Quỳ im lặng kín đáo nhìn người đàn ông ngồi trước mặt mình với gương mặt xương gầy, với ánh mắt buồn u uẩn có nhóm chút mỏi mệt trong đó, và với tia nhìn xa vắng, cũng với cái cung cách từ tốn và quen thuộc, rút điếu thuốc ra, giọng nhẹ nhẹ một đầu xuống cái hộp quẹt mấy cái, quẹt diêm xong, đợi cho que diêm cháy bùng lên rồi mới đốt thuốc. Hỏi lý do thì được trả lời là không thích hửi cái mùi diêm sinh của diêm quẹt. Bập bập mấy lần cho thuốc cháy đều, đoạn hít một hơi thật dài, yếm hơi thật kỹ, rồi sau đó mới nhả khói từ từ. Nàng đã thấy nhiều lần lắm, gần 7 năm, đúng hơn là 6 năm 8 tháng 12 ngày. Hai người xa nhau 5 năm, tưởng gặp nhau sẽ có nhiều điều muốn nói, nhưng mà họ lại im lặng. Dường như có nhiều chuyện muốn nói quá, cho nên họ không biết bắt đầu từ đâu hay là bắt đầu từ chỗ nào, hoặc là họ còn ngại vì không biết người kia có muốn nghe câu chuyện của mình hay không. Cuối cùng Kiên phải lên tiếng trước. Quỳ qua đây có một mình thôi sao? Dạ, Quỳ đi có một mình hả? Cái ý của tôi muốn hỏi đó là ba má của Quỳ nữa. Dạ, vẫn còn ở bên nhà. Quỳ đi vượt biên một mình.